Chương 1416, Vườn Đại Thủ Bút. Dung động cùng vui lòng phục tùng. An táng cha Vườn nghe một chút, ánh mắt liền trở nên có chút cổ quái. Cái này Hắc Long công chúa cùng cha nàng có cảm tình sâu như vậy sao? Mặt khác Long tộc có nhập thổ vi an loại tập tục này sao? Lúc này, bị Onisia khởi tử hoàn sinh sợ đến một đường bay thượng thiên cạn nạ rốt cuộc hạ xuống mặt đất lên, còn biến trở về hình người. Bất quá, nàng vẫn là rụt rè e sợ tránh ở sau lưng Vườn. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, len lén nhìn lấy Onisia, liền hình như rất sợ nàng tựa như. Ngươi chính là mới vừa rồi cùng ta đánh cái kia lôi long nhìn thấy quá trình cạn nạ biến thân, trong con người Onisia hơi hơi co rút lại một chút, dường như nhớ lại trước bị ánh chớp xuyên qua toàn thân thời điểm thống khổ. Nghe được câu này, cạn nạ rụt rè gật đầu một cái, lại đem đầu nhỏ rụt trở về, một bộ không dám nhìn bộ dáng của nàng. Ta lại có thể biết bại bởi tiểu nữ hài như vậy thấy vậy, Onisia đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút khổ sở. Thực lực của nàng tại nột thạ di ẩn đông đảo con gái bên trong cũng coi như siêu quần xuất chúng. Cho nên lúc này cha nàng mới sẽ chọn để nàng làm tiên phong. Nhưng ai biết, địa cầu này so yêu ma quỷ quái hoành hành ạ giờ rột còn kinh khủng hơn vô số lần các nàng cha con gái toàn bộ ngã xuống không nói. Chính mình còn bị trước mắt nhân loại nam tính này cải tạo thành quái vật còn phải làm hắn hầu gái nghĩ tới đây. Onisia sắc mặt đều trở nên có chút trắng xám, thiếu chút nữa liền muốn sinh không thể yêu rồi. Lúc này, Tô Tiểu Ly chậm rãi đi tới, nhìn lấy cách đó không xa đã hóa thành phế tích thiên hà thị, nét mặt của nàng thoang cái trở nên có chút đau buồn. Nhân viên quản lý, chúng ta mặc dù chiến thắng, nhưng là tổn thất vẫn là không nhỏ a, thật không nghĩ tới vi thú ngọc đó uy lực sẽ có lớn như vậy. Sớm biết ta mới vừa rồi liền khống chế một chút trả cờ dạ lượng tốt rồi. Vi thú ngọc vân vân, loại khí tức quen thuộc này chẳng lẽ ngươi chính là mới vừa rồi con hồ ly kia hít mũi mấy cái. Onisia ánh mắt bỗng dưng trợ to, không thể tin nhìn lấy Tô Tiểu Ly, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lúc trước trong trận chiến đó, cái kia lôi long lôi điện hơi thở mặc dù gây cho nàng thống khổ cực lớn, nhưng cuối cùng cơ hồ chân chính giết chết nàng, vẫn là đầu kia to hồ ly trong miệng thốt ra quả cầu ánh sáng. Nhưng bây giờ nàng lại có thể phát hiện, hồ ly này còn là một cái nhân loại biến thành đả kích cái này tiếp theo cái kia. Biểu tình trên mặt Onisia cực kỳ đặc sắc, nội tâm càng trong gió sốc xếp, nhất thời chỉ cảm thấy não cũng không đủ dùng rồi. Ồ, cái này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Cũng được, ta sẽ đưa Phật đưa đến Tây đi. Thấy Tô Tiểu Ly một bộ cảm giác có tội mười phần, Vườn nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng sau đó, hai game hào quang màu bích lục liền bao phủ lại toàn bộ thiên hà thị. Thời gian nghịch lưu rồi đã bị phá hủy công trình kiến trúc lại lần nữa đứng thẳng lên, trên đất vô số không đáy hố sâu cũng đều lần nữa biến thành, trở nên bằng thẳng, liền ngay cả khí thiên đế ra sân. Bởi vì thiên địa nguyên khí kịch liệt thay đổi mà nứt ra đại địa, cũng đều khôi phục nguyên trạng liền tốt giống như chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Cái gì rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cảnh tượng không tưởng tượng nổi trước mắt này, đừng bảo là Onisia cả kinh trợn mắt hốt mồm, liền. Là mới vừa đi tới phụ cận phan chấn cũng đều bị chấn động đến cả người cứng ngắc, toát ra mồ hôi lạnh, cơ hồ quên mất hô hấp. Trên thực tế, dựa vào vô hạn động cơ, Vườn đã có thể làm được đối với sức mạnh của Infinity tiến hành tinh vi điều chỉnh. Mới vừa rồi, hắn cũng chỉ là lùi lại những kiến trúc kia vật cùng mặt đất thời gian, mà những thứ kia thao thiết chờ người xâm lăng thi thể thời gian, thì lại đều bị hắn gia tốc trăm triệu năm hiện tại, bao gồm ỷ thủy cùng thượng cổ chi thần ở bên trong. Tất cả dị giới người xâm lăng tất cả đều phong hóa biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại nụ hoa nữ thần lẽ nạ. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng lời của ngươi rồi, người đàn ông này là hoặc không? Chừng thật có thể cứu vớt chúng ta liệt dương tinh. Phan Trấn cố gắng nuốt xuống một bãi nước miếng, chỉ cảm thấy trái tim thiếu chút nữa thì muốn nhảy ra cổ họng, nhưng cùng lúc, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười. Chỉ còn nửa cái liệt dương tinh, mấy đã qua vạn năm thời gian trải qua thật ra thì rất chật vật. Nhưng là trước mắt cũng đã xuất hiện một tia ánh dạng đông cùng lúc đó, Minh Hà tinh hệ. Cái tên này thật là nhân loại sao? Xuyên thấu qua bảo thạch nhìn thấy Vườn Đại Thủ Bút, con ngươi kỳ dạ hệ đèn thiếu chút nữa lồi đi ra, nhất thời chỉ cảm thấy bóng ma trong lòng mình lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn không biết phá hủy bao nhiêu cái thế giới, nhưng là cho tới nay chưa từng thấy như vậy hình ảnh không thể tưởng tượng. Á hắc, không hổ là nam nhân, liền thần thánh cơ đều có thể chinh phục. Cắt ngưng mắt nhìn màn ảnh trước mắt, qua rất lâu mới thở ra một hơi thật dài nô. Liền ngay cả ta đều có chút bội phục ngươi rồi.